Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 550, đế lăng lệnh bài. Anh hùng đại hội, theo cái này một đạo vô cùng lăng lệ bá đạo giết khí. Cả người khoác trọng giáp thân hình, cũng theo Tiêu Thiên bước vào đại điện bên trong, toàn thân tản ra hung ác khí tức. Lập tức lệnh chung quanh sở hữu người hô hấp trì trệ, nhao nhao ở trong lòng kêu một tiếng, cái này là người phương nào, lại có mãnh liệt như thế chi sát ý. Nhất làm cho người cảm thấy bất an là trong tay người nọ còn nắm một thanh trường thương màu đen, đen nhánh thân thương lên sát khí lưu động, biêm người xương cốt. Mắt thấy người này liền muốn theo Tiêu Thiên bước vào đại điện, cổng thủ vệ gấp vội vươn tay đi cản, lại trong nháy mắt trực tiếp bị người này thân lên chỗ tản ra cường đại sát ý chấn động đến miệng phun máu tươi, lảo đảo lui lại. Chung quanh thế lực khắp nơi đều là trong lòng hoảng hốt, chưa từng thấy người này có chút động tác, liền đem ngự tiền tinh nhuệ nhất giáp sĩ chấn động đến lui lại thổ huyết. Long chỉ hầu huy dưới, thật sự là ngọa hổ tàng long a. Đúng lúc này, 74 số 0, đài dưới chư hầu bên trong, Lưu Biểu, Lưu Yên các loại Lưu thị tông tộc, lại là nhìn không được, tức giận đứng lên, đây là hoàng cung đại điện, sao có thể tay cầm vũ khí tiến vào? Long chỉ hầu, người cũng mặc kệ quản tay mình dưới võ tướng sao? Cái này đi theo tại Tiêu Thiên người sau lưng, không là người khác, chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Giờ này khắc này, ngồi ngay ngắn đài cao lên Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, cũng là đồng dạng tại Hạng Vũ thân bên trên, cảm thấy một loại mãnh liệt sát khí cùng sát ý, mà cái này sát ý giống như thủy triều hướng chính mình đè xuống. Nếu như không phải tu luyện thánh nhân công pháp phạt xương tẩy tủy, tu vi phóng đại, chỉ sợ cái này một đạo sát khí đều để hắn khó có thể chịu đựng. Hiện tại cũng không phải đắc tội Long Trì Hầu thời điểm. Cắn răng, Hán Hiến Đế mặt lên co quắp hai dưới, sau đó đổi lên một bộ vui vẻ ý cười. Nguyên lai là Long Trì Hầu đến. Long Trì Hầu tại ta Đại Hán có tái tạo tri ân, càng là giúp trẫm trừ bỏ Đồng Tặc, lại lớn phá Hồ Bát, là ta Đại Hán đại đại công thần, chư vị liền đừng lại câu nệ tại lễ pháp. Long chỉ hầu, mời nhanh nhập điện. Mặc dù trên mặt tươi cười, nhưng là Hán Hiến Đế kia âm thầm nắm chặt nắm đấm, làm sao có thể giấu giếm được Tiêu Thiên con mắt. Bất quá hắn cũng không nói ra, hướng phía Hán Hiến Đế chắp tay, tìm một vị trí ngồi dưới. Ngươi, đài dưới, Lưu Biểu, Lưu Yên các loại Lưu thị dòng họ, sắc mặt lại là biến đổi. Lớn mật dị nhân, thấy bệ hạ vậy mà không quỳ. Ai, chư vị dòng họ, không cần đại kinh tiểu quái. Long chỉ hầu lao khổ công cao, trẫm nói qua, không cần để ý những này nghi thức xã giao. Mặc dù miệng lên nói như vậy, thế nhưng là Hán Hiến Đế mặt bên trên vẫn là có lóe lên liền biến mất mù mịt. Long chỉ hầu gặp hoàng đế mà không quỳ, thuộc hạ có thể cầm trong tay vũ khí nhập điện, những này đều là đối với hoàng quyền khiêu chiến. Đợi đến Tiêu Thiên ngồi xuống, cơ bản lên riêng phần mình khống chế một phương thế lực chư hầu dòng họ đều đã đến đông đủ. Tại Hán Hiến Đế ra hiệu dưới, một cái tiểu hoàng môn đi đến trước điện, xuất ra một quyển thánh chỉ, cao giọng niệm tụng, thánh chỉ nội dung cùng trước một đạo chiếu tướng mệnh giống như, nói liền là trong hoàng cung trong kho phát hiện đế lăng lệnh bài sự tình. Hoàng đế cảm niệm trời xanh hàng lên đồng ý, muốn mở lại đế lăng, về phần lệnh bài giao cho người nào, từ người nào đến mở lại đế lăng, hoàng đế suy nghĩ thật lâu, khó mà quyết đoán, liền mở rộng anh hùng đại sẽ, mời thiên hạ anh hào ganh đua cao thấp. Trong đó người chiến thắng đem thu hoạch được đế lăng lệnh bài làm là ban thưởng. cuối cùng mở cao tổ đế lăng. Theo thánh chỉ ban bố hoàn tất, chỉ gặp đại điện bên ngoài quảng trường bên trên, một đạo pháp trận bỗng nhiên sáng lên, hình thành một tòa cự đại truyền tống môn. Bởi vì hoàng cung đại điện địa phương có hạn, các vị anh hùng sợ khó mà phát huy thực lực, cho nên cố ý thiết trí truyền tống môn một tòa. Truyền tống môn bên trong, liền là lần này anh hùng đại hội sân đấu võ, cố ý cướp đoạt đế lăng lệnh bài người, đều có thể tự mình hoặc là điều động huy hạ chiến sẽ tiến vào. Người thắng cuối cùng, đem thu hoạch được đế lăng lệnh bài làm là ban thưởng. Nghe được Trương để giải thích, mọi người nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nhao nhao hướng phía Hán Hiến Đế chắp tay. Thì ra là thế, vẫn là bệ hạ suy tính được chu đáo. Giải thích hoàn tất về sau, Trương Đề thì là ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía, các vị anh hùng, ai trước xuất chiến? Ha ha ha ha, đau thương không có mắt, quyền cước vô tình, ta nhìn các vị vẫn là không kinh tranh giành, miễn cho đả thương cùng khí. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên từ trong đám người vang lên. Ngay sau đó, một đạo cự đại nguyên lực ba động từ ngọn nguồn âm thanh chỗ truyền đến. Thanh âm mặc dù không lớn, tích chứa trong đó lực lượng, lại làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Nguyên lai là Lưu Yên gia hỏa này, vậy mà như thế không trầm được khí. Thân cư đài cao lên Hán Hiến Đế, khẽ chau mày, trận này tranh đoạt đế lăng lệnh bài anh hùng đại sẽ. Vốn là Trương nhường ra chủ ý, nghĩ không ra, ngược lại là Lưu thị dòng họ Lưu Yên cái thứ nhất liền nhảy ra ngoài. Ha ha ha, bằng ngươi cũng muốn cầm tới đế lăng lệnh bài. Cười lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một bóng người khác, đồng thời từ trong đám người đứng lên, chính là Viên Thiệu. Viên Thiệu a Viên Thiệu, uổng ngươi tư thế tam công, quả nhiên cũng là lòng lang dạ thú. Hán Hiến Đế nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến, có người mật báo Viên thị huynh đệ muốn tự lập xương đế. Xem ra hoàn toàn chính xác, không phải không có lửa thì sao có khói. Cuồng vọng, xem ra các ngươi là không chịu muốn cho. Lưu Yên trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, vậy chúng ta liền sân đấu võ lên gặp a. Chúa công chính là Lưu thị dòng họ, chân long huyết mạch, thiên kim chi thể, vẫn là để thuộc hạ thay chủ đi công cán trận a. Theo thanh âm này, một đạo huyền sắc thân hình vượt qua đám người ra, đạo bào rộng lớn theo gió bay múa, tiêu thiên thần niệm quét qua, lại là Trương Lỗ. Hán mặt quần hùng cùng nổi lên, chính là cái này Trương Lỗ, về sau sáng lập Ngũ Đầu Mễ giáo, tự lập thiên sư, người này tại trong lịch sử, liền bởi vì hiểu được một chút âm dương tà thuật mà nổi danh. Thủ hạ tụ tập một đoàn, quỷ tốt, tế tử. Tại cái này ma hóa tam quốc thế giới, chắc hẳn cũng là một cái vô cùng lợi hại thuật sư. Theo Trương Lỗ vượt qua đám người ra, mọi người nhất thời cảm thấy một trận tà phong tập thể. Toàn bộ đại điện bên trong đột nhiên trở nên âm phong từng đợt, ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc, nhao nhao ở trong lòng thầm giật mình, ám đạo cái này Trương Lỗ lai lịch chỉ sợ không đơn giản. Tiêu Thiên thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ, cái này Trương Lỗ đã muốn không? Không cướp đoạt đế lăng lệnh bài, xem ra cũng như trong lịch sử đồng dạng tâm tư quỷ quyệt, dã tâm khổng lồ, mặc dù bây giờ còn tại Lưu Yên thủ hạ, nhưng như không người áp chế, chỉ sợ một ngày kia vẫn là hội bước lịch sử lên cái kia Trương Lỗ theo gót, diệt Lưu Yên mà tự lập, thành là chúa tể một phương. Chỉ bất quá, cái này thần bí quỷ quyệt Ngũ Đấu Mễ giáo, tại Tiêu Thiên trong mắt, cũng bất quá là một chút điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Trương Lỗ thi triển tà pháp, nhìn thấy người người câm như hến, trong lòng đang muốn đắc ý, đột nhiên chỉ cảm thấy hai đạo cương phong đột nhiên phật đến, đem âm phong kia xua tan. Nhìn kỹ, chỉ gặp Viên Thiệu mặt lộ vẻ mỉa mai. Hai viên đại tướng, một trái một phải từ sau lưng bước ra, mỗi bước ra một bước, đại điện lên gạch đá, liền hướng hạ xuống rơi một cái dấu chân thật to. Tiêu Thiên Thần niệm quét qua, hai người này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.